Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 45. Nhìn cổ hà đem vật cầm trong tay ngọn lửa vô hình đưa tới. Tô Thiên sắc mặt hòa hoãn, tiếp nhận dị hỏa trịnh trọng nói, các chủ là chú ý người, Tô Thiên ở đây đã cảm ơn, lấy cổ hà thực lực. Nếu là luyện hóa vẫn lạc tâm viêm liền trực tiếp mở không gian thông đạo rời đi. Bọn họ căn bản là không cách nào phát hiện vẫn lạc tâm viêm đã bị mất. Chỉ có chờ thiên phần luyện khí tháp tâm hỏa cường độ dần dần trở nên nhỏ yếu, bọn họ khả năng mới có thể phát hiện không đúng, sau đó xuống kiểm tra. Nhưng đến lúc đó, dung nham bên trong tất cả dấu vết cũng đã biến mất. Căn bản là không có cách phát hiện là ai luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Nhưng bây giờ cổ hà cũng không hề rời đi, trái lại đem tìm được ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm cho bọn hắn. Như vậy hành vi đủ để có thể xưng tụng thành thật. Ha ha, đại trưởng lão không trách ta đem bọn ngươi vẫn lạc tâm viêm lấy đi luyện hóa là được. Thấy Tô Thiên cũng không trách tội chi ý, cổ hà cười nói, ngươi lấy đi một chúng ta khó có thể hàng phục thành thục thể vẫn lạc tâm viêm. Trả cho chúng ta một nghe lời ấu sinh thể dị hòa. Giữa chúng ta xem như là thanh toán xong. Cũng không tồn tại ai nợ ai. Nếu dị hòa không có thất lạc, còn tiếp cận nội viện một mầm hòa. Vì lẽ đó giữa hai người bầu không khí có thể xưng tụng hữu hảo. Nghe được Tô Thiên nói thanh toán xong, cổ hà nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn bây giờ tới nói, toàn bộ Già Nam học viện cũng không tính là gì. Thế nhưng đừng quên vị kia rất có thể đã bán thánh Già Nam học viện viện trường. Mà thân phận của hắn càng là viễn cổ bát tộc một trong lôi tộc tộc nhân. Bởi vì một đóa ấu sinh thể dị hỏa mà dẫn đến khả năng đắc tội viễn cổ chủng tộc. Đó là đầu óc có hãm hại người việc làm. Được. Nếu sự tình đã giải quyết, vậy ta rồi rời đi. Cổ hà lên tới giữa không trung, trầm ngâm một chút, rồi hướng phía dưới Tô Thiên nói rằng, nếu là ngươi chúng có cái gì 6, 7 phẩm đan dược cần luyện chế, có thể mang dược tài phóng tới cổ linh các, ta về hắc giác vực có thời gian sẽ giúp các ngươi luyện chế. Nội viện gần 100 năm bắt được dược, tài. Đối với cổ hà mê hoặc không phải lớn một cách bình thường. Để giúp bọn họ luyện chế đan dược vì là điều kiện thu được đúng là tốt biện pháp. Đa tạ các chủ, nếu như chúng ta thật sự có cái gì khó có thể luyện chế đan dược, thù lao sẽ làm các chủ thỏa mãn. Nếu là điều kiện khác, Tô Thiên rất có thể sẽ từ chối. Thế nhưng đan dược, đặc biệt thất phẩm trở lên đan dược, đối với hắn mê hoặc vẫn là rất lớn. Ôm quyền cảm kích nói. Cổ hà gật gù, liền hướng về thiên phần luyện khí tháp bầu trời bay đi. Đại trưởng lão, tụ hỏa hồ đến rồi. Tô Thiên cùng mấy vị trưởng lão thảo luận một phen sau đó đối với cổ linh các. Thái độ, rời đi vị trưởng lão kia cầm một kỳ dị ấm đi tới. Tô Thiên kết quả tụ hỏa hồ. Đem vật cầm trong tay vẫn lạc tâm viêm nhẹ nhàng để vào trong đó. Nhận biết một cổ vô hình gợn sóng, lặng yên khuếch tán mà ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xác thực hữu hiệu. Hơn nữa sau khi để các trưởng lão thay phiên đến truyền vào đấu khí, nói không chắc ở tại bọn hắn đấu khí ôn dưỡng dưới, vẫn lạc tâm viêm thành thục sau còn có thể hóa thành trong bọn họ sân bảo vệ khác loại. Từng trải qua thành thục thể vẫn lạc tâm viêm uy thế. Tô Thiên trong lòng đối với nó khá là chờ mong. Sau đó những này phong ấn sẽ không dùng. Nhưng vẫn là cần trưởng lão trị thủ. Chỉ có điều từ bảo vệ cửa động biến thành đem đấu khí truyền vào tụ hỏa hồ. Mỗi vị trưởng lão trị thủ 7 ngày. Truyền vào đấu khí. Cũng hưởng thụ khoảng cách gần tâm hỏa phụ trợ tu luyện. Nhìn 9 vị trưởng lão, Tô Thiên tâm tình rất tốt nói. Là, đại trưởng lão, vẫn lạc tâm viêm triệt đề sẽ không bạo phát. Thiên phần luyện khí tháp tu luyện hiệu quả bất biến. hơn nữa cũng không có cùng Hắc Giác Vực mới lên cấp đấu tôn sản sinh xung đột. Chúng trưởng lão cũng rất cao hứng. Cổ Hà rời đi thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót. Nhận biết được bốn phía không có như vậy vững chắc không gian sau. Liền trực tiếp mở một cự ly ngắn không gian thông đạo. Xuất hiện tại nội viện bên trong vùng rừng rậm. Cổ Hà lắc lắc đầu. Phân biệt phía dưới hướng về. Chuẩn bị trực tiếp mở không gian thông đạo đến Thanh Sơn Động. Đột nhiên phát hiện phụ cận có một con ngũ giai ma thú. Đồng thời quanh thân năng lượng khá là thuần túy. So với bình thường ngũ giai ma thú năng lượng muốn ngưng tụ rất nhiều. Này ngược lại là gây nên hắn hiếu kỳ. Có thể gây nên con ma thú này như vậy biến hóa. Bình thường đều là nó bảo vệ dược tài. Có thể có ngũ giai ma thú bảo vệ dược tài. Đều khá là quý giá. Huống chi con ma thú này tựa hồ cũng bởi vì bảo vệ dược tài mà được không ít chỗ tốt. Cổ Hà không có vội vã đi. Hướng về ven rừng rậm một chỗ lâm sơn tiểu sơn cốc bay đi. Khi hắn nhận biết bên trong. Con kia ngũ giai ma thú liền ở bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng khá là âm u. Đơn giản Cổ Hà liền không cần con mắt. Tinh khiết dựa vào linh hồn nhận biết. Một đường tách ra vô số cây cối, đá vụn, đến sâu trong thung lũng. Một đen kịt sơn động xuất hiện tại trước mắt. Tiếp tục hướng về bên trong hang núi đi đến. Ở sơn động chỗ sâu một chỗ vách núi bên. Cổ Hà nhìn thấy một con tuyết ma thiên viên đang nằm trên mặt đất ngủ say. Bay đến tuyết ma thiên viên bên người. Bởi không có một tia phong thanh. Hoàn toàn là không gian chi lực sử dụng. Vì lẽ đó tuyết ma thiên viên cũng không có nhận biết được bên người đột nhiên nhiều hơn một người. Ngủ một giấc đi. Cổ Hà một cái tát xếp hạng 3. Bốn trượng to lớn tuyết ma thiên viên trên đầu. Khống chế được sức mạnh vừa vặn đánh ngất nó. Tự nói, đối với hắn hiện tại tới nói, một con mới vào ngũ giai ma hạch căn bản không có gì tác dụng. Có thể không giết sẽ không giết đi. Đương nhiên nếu là đụng tới một con thất giai ma thú. Đó chính là khác nói rồi. Hắn còn muốn luyện chế một bộ thiên yêu khôi đây. Tuyết ma thiên viên vốn là mang theo điểm cảnh giác tiếng hít thở triệt để thanh tĩnh lại. Rơi vào thâm trầm nhất ngủ say. Nhìn thấy con này tuyết ma thiên viên. Đang nhìn phụ kiện hoàn cảnh. Cổ Hà cũng biết mình tới nơi nào. Này không phải là có địa tâm thối thể nhũ địa phương à. Trong lòng chuyển động cái ý niệm này. Cổ Hà linh hồn chi lực thẩm thấu sơn động chung quanh mỗi một hẻo lánh. Cha tìm địa tâm thối thể nhũ ẩn tàng địa phương. Hắn dùng không lên, nhưng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng còn ở đấu vương trở xuống bồi hồi. Địa tâm thối thể nhũ tẩy tủy luyện cốt thần hiệu đối với các nàng lên cấp đấu vương đều có chỗ tốt. Cực lớn, nếu như không đụng tới còn chưa tính. Nếu trùng hợp như thế đụng phải, vậy thì thuận lợi mang tới. Linh hồn chi lực bỏ qua mỗi một tấc núi đá, sau đó đem phản hồi thông tin đến Cổ Hà đại não. Rất nhanh hắn phát hiện tuyết ma thiên viên dưới thân có huyền cơ khác. Lần thứ hai đi tới tuyết ma thiên viên bên người, đem na di qua một bên. Cổ Hà tay áo bào vung nhẹ, nhất thời một luồng kinh phong hiện lên. Đem trên mặt đất cái kia trồng bộ lông màu trắng kể cả phía dưới cát đá đồng thời thổi mở ra. Duy từ này cổ đấu khí yếu ớt, bùn cát tiếp tục thổi. Như vậy qua mấy phút, một ngăm đen cửa động xuất hiện tại Cổ Hà trước mặt. Không có nhận biết được phía dưới có cái gì nguy hiểm. Cổ Hà trực tiếp nhảy xuống, thân thể dọc theo cái kia quanh co khúc khuỷu thông đạo tiến lên. Mấy phút sau, tầm mắt nơi bắt đầu xuất hiện một đạo màu trắng nhạt quang điểm. Biết đã phải, Cổ Hà thân thể lần thứ hai đi phía trước nhảy lên. Hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở hiện ra bạch quang cửa động. Bên ngoài động khẩu là một chỗ che kín trung nhũ địa thế giới. Toàn bộ dưới, che kín to to nhỏ nhỏ vô số trung nhũ. Có dài đến 100 mét, có chút vẻn vẹn mấy mét. đều là đứng chổng ngược này treo ở đỉnh đầu trên vách núi. Nếu là mặt đất chiến đấu quá kịch liệt, ảnh hưởng đến nơi này e sợ sẽ bị chôn sống đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.